Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, chương 2584, chủ nhà. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta xem chưa chắc là, Tần Vô Ưu không có cùng ý kiến, vậy mấy cái bộ khoái nghe được cái này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tần đại nhân cảm thấy hẳn là cái gì? Tần Vô Ưu đi tới thi thể bên cạnh, kiểm tra một lần, nói, nếu như là uống rượu say chết chìm nói, người chết trong bụng sẽ có nước đọng, bụng thay đổi tròn xoe. Nhưng mà ngươi xem cái này lão hoàng, hắn cũng không có trong bụng nước đọng dấu hiệu, rất hiển nhiên hắn là sau khi chết, bị người ném vào bên trong nước, hắn tuyệt đối không phải chết chìm. Bất quá, muốn xác định hắn chân chính nguyên nhân cái chết, sợ rằng cần phải cẩn thận khám nghiệm một phen, đem hắn thi thể mang về huyện nha đi. Lão hoàng chết, Tần Vô Ưu cái đầu mối này coi như là chặn. Bất quá, lão hoàng chết, để cho hắn biết mình điều tra là đúng, vụ án này có ẩn tình. Tần Vô Ưu nói xong, những cái kia bộ khoái mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng vẫn là vội vàng đồng ý. Tần Vô Ưu bọn họ cùng chung đi tới huyện nha, Tiền Hải thành tựu huyện lệnh, ngược lại là tới đây hỏi một chút tình huống. Biết được Tần Vô Ưu phán đoán sau đó, hắn chỉ là gật đầu một cái, để cho người tìm Ngỗ Tác tới khám nghiệm. Cái này huyện Đông Hải Ngỗ Tác, coi như là một lão Ngỗ Tác, năng lực không tính là đặc biệt mạnh, nhưng tại huyện nha này, trừ hắn ra, ngược lại cũng không có cái gì người làm được chuyện này. Ngỗ Tác sau khi đến, khám nghiệm liền một phen, tiếp theo liền cho ra một cái đáp án, là bị người sau đó chết ngộp, vứt nữa vào bên trong nước. Hắn phán đoán ứng hòa Tần Vô Ưu trước khi giải thích. Tiền Hải gật đầu một cái, nói, phái người cẩn thận điều tra một chút lão hoàng, thăm hắn trước khi chết, đều có ai theo hắn chung một chỗ. Nói xong những thứ này, Tiền Hải liền lại rời đi. Tần Vô Ưu bên này mang Tiểu Bát đi tới gửi hồ sơ địa phương, tìm đánh liền một ít phế trạch vụ án tình huống cặn kẽ. Công tử, ngài muốn tìm cái gì? Chỗ kia phế trạch chủ nhân là ai? Nửa năm trước vụ án phát sinh thời điểm, chỗ đó đã là phế trạch. Bất quá cái đó nhà hẳn là có chủ nhân. Tiểu Bát ồ một tiếng, sau đó liền lật tìm. Không bao lâu, hắn liền tìm được tin tức. Công tử, cái này phế trạch là một cái kêu là Triệu Dục người. Bất quá coi như là nửa năm trước vụ án phát sinh thời điểm, cái này Triệu Dục cũng không từng xuất hiện qua. Phía trên này ghi chép, cái này Triệu Dục là ở một năm trước mua cái đó phế trạch. Bất quá nhưng cho tới bây giờ chưa từng ở qua. Lại còn, vụ án phát sinh sau đó, Triệu Dục liền không thấy bóng dáng. Thậm chí, ở hắn mua cái đó phế trạch sau đó, cũng không từng xuất hiện lại qua. Hắn không có ở huyện Đông Hải đưa làm những thứ khác bất động sản. Nói cách khác, cái này Triệu Dục cũng chỉ xuất hiện qua một lần, sau đó liền không có tin tức. Đúng vậy, Tần Vô Ưu ngưng mi, một người mua một nơi nhà, nhưng là lại cho tới bây giờ không có ở, thậm chí đều không từng xuất hiện qua. Vậy hắn mua chỗ này nhà mục đích là cái gì đâu? Hoặc là nói, cái này Triệu Dục rốt cuộc là người nào? Nếu như có thể biết Triệu Dục là người nào mà nói, vụ án này có lẽ sẽ có một cái tốt tiến triển. Nghĩ tới đây, Tần Vô Ưu liền cùng Tiểu Bát hai người đi tới liền huyện nha đặc biệt phụ trách nhân khẩu lui tới. Cũng hoặc là đất đai nhà mua bán ngành hỏi tình huống. Chỗ này vẫn là rất rộn dịp, dẫu sao Vân Hải Quốc ổn định sau đó, người ta lui tới rất nhiều, mua nhà định cư có rất nhiều, ở tạm, mua cửa hàng cái gì vậy rất nhiều, cho nên nơi này rất là bận rộn. Tần Vô Ưu sau khi đi tới nơi này, tìm đến người phụ trách nơi này, nói, cái đó Triệu Dục mua nhà thời điểm, là có cầm mình chi tiết tình huống cho ghi danh chứ. Tần đại nhân, cái này hạ quan không biết. Nhà mua bán, hai bên tình huống cũng là muốn ghi danh. Ngươi làm sao sẽ không biết? Chính là không biết. Nói như vậy, các ngươi không có ghi danh, lại không có ghi danh, đó chính là mất sát tội. Tần Vô Ưu đã đem sự việc nói rất nghiêm trọng. Bất quá nơi này phụ trách quan viên đã sớm lấy được Tôn Lực an bài. Hắn không hề muốn quá mức phối hợp Tần Vô Ưu, hắn liền trực tiếp không mở miệng nói chuyện, thật giống như đã lười được theo Tần Vô Ưu nói. Thấy loại chuyện này, Tần Vô Ưu trong mắt hơi đông lại một cái, nói, nếu thần thờ, vậy ngươi cũng chỉ đừng ở vị trí này thượng tọa, ngày mai sẽ cút ngay. Nghe nói như vậy, cái đó người phụ trách nhưng cũng không gấp, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Tần đại nhân sợ rằng còn không làm chủ được. Ta có phải hay không có thể ở vị trí này lên tiếp tục ngồi xuống? Là huyện lệnh đại nhân nói coi là, ngươi nói không tính, dù là Tần Vô Ưu là huyện nha số 2, nhưng cái này bổ nhiệm và bãi nhiệm sự việc, thật đúng là thì không phải là Tần Vô Ưu có thể quyết định. Lời này để cho người rất tức giận, Tiểu Bát đã có điểm không nhịn được. Hắn trực tiếp đem cái đó người phụ trách xách lên, hỏi, phải không, ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Ngươi tốt nhất trả lời công tử nhà ta vấn đề, nếu không ta ngày hôm nay phế ngươi. Tiểu Bát tức giận rất nồng, một chút cũng không giống là nói đùa. Cái đó người phụ trách nhất thời có chút sợ. Ngươi dám, nơi này chính là huyện nha. Tiểu Bát ha ha cười một tiếng, ngươi có thể thử một chút, bất quá thật cầm ngươi đánh cho tàn phế, nửa đời sau không xuống giường được, ngươi cũng đừng hối hận, ngươi nghĩ rõ mới quyết định. Người phụ trách trong lòng có chút e ngại, vạn nhất thật tàn phế, vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời cười lên, bớt giận, các ngươi nói những thứ này. Có ghi chép, nghe được cái này, Tiểu Bát hừ một tiếng, cầm hắn cho để xuống, nói, ở công tử nhà ta trước mặt, đừng lấy là mình thật lợi hại, công tử nhà ta hỏi ngươi nói, đó là cho ngươi mặt mũi, tốt lắm, mau nói đi. Cái đó người phụ trách ngẩng đầu nhìn một mắt Tần Vô Ưu, trong lòng nhất thời bừng tỉnh liền một chút gì. Cái này Tần Vô Ưu tới bọn họ huyện Đông Hải làm huyện thừa, mang gã sai vặt cũng như vậy lợi hại. Phải nói hắn phía sau đài, chỉ sợ không bình thường đi. Hơn nữa cái này Tần Vô Ưu khí độ nhìn như rất là không giống nhau à. Đắc tội hắn, còn thật không là một chuyện tốt. Suy nghĩ ra liền cái này, hắn cũng không có giấu giếm nữa. Liền bận bịu nói, cái đó Triệu Dục mua nhà thời điểm là từng có ghi chép, hắn nói mình là một thương nhân, muốn đến chúng ta huyện Đông Hải định cư. Đây đối với chúng ta huyện Đông Hải phát triển tự nhiên là có chỗ tốt, cho nên chúng ta liền cho hắn làm tương ứng thủ tục. Bất quá, chúng ta chỉ ghi chép như thế một ít thứ, những thứ khác thật không có ghi chép. Hắn càng nhiều tình huống hơn chúng ta cũng không biết. Hơn nữa hắn mua nhà sau đó rời đi, nói phải đi đem mình một ít thứ trở tới đây, nhưng từ đó về sau chúng ta liền không có được hắn tin tức gì. Bến sông bên kia cũng không có hắn lên bờ, cũng hoặc là rời đi tin tức sao? Cái này hạ quan cũng không biết. Vậy bến sông là một cái kêu là Khôn gia người phụ trách, huyện chúng ta nha bỏ mặc cũng không quản được, huyện Đông Hải bến sông hút nha không quản được. Đây là đạo lý nào à? Tần đại nhân mới tới huyện Đông Hải, không biết chúng ta nơi này tình huống. Chúng ta huyện Đông Hải có một số việc là người trên đường phụ trách, triều đình cũng duỗi không đi vào tay. Cũng tỉ như nói cái này bến sông, huyện chúng ta nha liền không thể ra sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https